Chương 3636, đệ nhất ta dự định. Rất nhanh, rút thăm kết thúc. Lục Bùi rút đến chính là số 12, mang ý nghĩa hắn tranh tài tại cuối cùng một trận. Rút thăm kết thúc, tranh tài chính thức bắt đầu. Quản gia tuyên bố. Ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi vào trên lôi đài. 12 người tuyển bạt đệ nhất, đại biểu cho Tiêu Diêu phủ thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tài. Vô luận ai đối đầu ai, chiến đấu tất nhiên sẽ dị thường đặc sắc. Kim số 1 bay, đập vào lôi đài, đối thủ của hắn là số 7. Gia hỏa này quá xui xẻo, vòng thứ nhất tiểu đụng phải hạt giống tuyển thủ Kim Phi. Đúng vậy a, Kim Phi thế nhưng là gần với Tiêu Hà Lôi cuốn nhân tuyển. Không biết hắn có thế tại Kim Phi trong tay kiên trì mấy chiêu tất cả mọi người biết rõ, kết quả của trận chiến này. Bọn hắn nghị luận chính là, Kim Phi mấy chiêu có thể đánh bại đối thủ. Quanh Kim Phi khí thế như hồng, đứng chắp tay, đứng tại trên lôi đài. Nhìn chăm chú đối phương, trầm giọng nói, nhận thua đi, không muốn làm chuyện vô ích. Thanh âm bên trong, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, làm cho tâm thần người chấn động. Hừ, ngươi là tuyển bạt đệ nhất, chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Người này hừ lạnh, lôi đỉnh xuất thủ. Hưu Kim Phi động thủ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, đối thủ trực tiếp bị nện trên mặt đất. Kim Phi thắng. Trên quảng trường, một trận cuồng hô. Kim Phi quá cường thế, một chiêu đánh bại đối thủ. Còn lại tuyển thủ dự thi, cùng nhìn nhau, trong mắt đều là ưu sầu. Kim Phi đã cường đại như thế, kia Tiêu Hà rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập bi thương bầu không khí. Số 2 Tiêu Hà, đối chiến số 8. Để cho người ta khiếp sợ là, Tiêu Hà căn bản chưa từng xuất thủ, chỉ là đứng tại trên lôi đài, đối thủ tiểu không chiến mà bại. Ta nhận thua. Đối thủ rất rõ ràng. Tiêu Hà quá mạnh, một khi để hắn xuất thủ, mình liệu có thể sống sót cũng khó nói. Cùng hắn dạng này, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Số 3 đối chiến số chi nở số 4 đối chiến số 10. Số 5 đối chiến 10 số 1. Sau đó, 3 trận tranh tài cũng không có trước 2 trận như thế để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tổng thể tới nói, chung quy chung củ đi. Cuối cùng một trận, số 6 Húc Dung, đối chiến số 12 Lâm Thần. Tiểu tử. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Húc Dung mặc dù không phải trong 12 người cao cấp nhất, nhưng QNZ điều tra qua những người khác tư liệu. Đạt được một cái kết luận, Lâm Thần là trong 12 người người yếu nhất. Khi hắn rút đến Lâm Thần về sau, trong lòng mừng thầm. Chí ít, có thể đi vào trước 6. Cái này đầy đủ. Vận khí tốt, nói không chừng có thể tiến vào trước 3. Phương Thần không nói, hắn lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Ta để ngươi bà chiêu. Nhìn thấy Phương Thần thái độ, Húc Dung dễu cợt nói. Không cần. Nếu để ba chiêu, Húc Dung sợ là liền xuất thủ cơ hội cũng bị mất. Hừ, cuồng vọng tự đại. Thiên Thu Thành vẫn luôn là Tiêu Diêu phủ hạng chót thành trì, bao nhiêu năm chưa từng sinh ra thiên tài. Ngươi nói không cần cũng không cần Húc Dung nói, ta Húc Dung nói lời giữ lời, nói để ngươi ba chiêu liền để ngươi ba chiêu. Như vậy sao? Phương Thần gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn lóe lên. Trong chốc lát ra Húc Dung trước người. Oanh một quyền đánh vào Húc Dung trên thân, cái sau phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn. Húc Dung lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Oanh chiêu thứ hai, vẫn như cũ là một quyền. Một quyền này, đem Húc Dung bước lui, nội tạng của hắn chấn động. Ừ, Húc Dung nhíu mày, Phương Thần so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Bất quá, khoác lác đã nói ra. Hắn tự nhiên không có khả năng thu hồi. Còn có một chiêu cuối cùng, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội. Húc Dung trêu chọc. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Phương Thần không có tại gia quyền, mà là đi bộ nhàn nhã đi đến Húc Dung trước mặt. Trước mắt bao người, hắn duỗi ra ngón tay, tại Húc Dung trên thân nhẹ nhàng điểm một cái. Ấm Húc Dung thân thể, trực tiếp nổ tung, máu thịt bé bét. Thê thảm tiếng kêu, theo Húc Dung trong miệng truyền ra. Có chút ý tứ. Kim Phi cười nói, mọi người tại chỗ, chỉ có hắn cùng Tiêu Hà, nhìn ra Phương Thần thủ đoạn. Trước hai quyền, đem Húc Dung nội tạng đánh nát, dẫn đến lực lượng hỗn loạn, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, hỗn loạn lực lượng trong nháy mắt bị dẫn bạo. Đây chính là Húc Dung trang bức hạ tràng. Trên quảng trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người ngay từ đầu cũng không nhận ra Phương Thần, nhưng sau trận chiến này, Lâm Thần chi danh, xem như truyền ra. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Lâm Thần để cho người ta kinh hỉ, liền quản gia đều đối hắn tán thưởng. Rất nhanh, vòng thứ hai kết quả rút tham gia. Ba trận tranh tài, gần như không có cái gì lo lắng. Trận đầu, Tiêu Hà không chiến mà thắng. Trận thứ hai, hai người kịch liệt đại chiến, cuối cùng một canh giờ sau, phân ra thắng bại. Trận thứ ba, Kim Phi đối chiến Phương Thần. Không có người hội hoài nghi, Kim Phi thua trận tranh tài. Tất cả mọi người nhìn suy Phương Thần, không cho rằng hắn có kết thúc tranh tài năng lực. Nhưng mà, chiến đấu bắt đầu về sau, Phương Thần biểu hiện, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hắn dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Đây chính là hắn theo luân hồi lộ sau khi trở về, bế quan cảm ngộ, một lần nữa cô đọng mà thành vô địch kiếm thuật. Dùng hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, một lần nữa áp xúc sau ta vô địch kiếm thuật. Tại Thánh Vương trình độ, vô địch, hưu ngón tay hắn đâm ra, từng đạo kiếm quang, bay lầy trời. Phanh phanh phanh ngay từ đầu, Kim Phi còn có thể ngăn cản, nhưng sau đó không lâu, hắn có chút kiệt lực. Đáng chết, đây là cái gì kiếm thuật? Kim Phi nổi giận, liều mạng ngăn cản. Hưu cuối cùng, vẫn là bị một đạo kiếm quang đâm trúng, đâm máu tại chỗ. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích, đánh bại hạt giống tuyển thủ Kim Phi, tiến vào trước ba. Làm sao có thể một lúc lâu sau, trong đám người mới truyền đến tiếng kinh hô. Hắn thế mà đem Phi Vân thành Kim Phi, ngăn tại trước ba bên ngoài. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thuật của hắn, cùng thế hệ vô địch. Trong đám người, đối phương thần ca ngợi, bên tai không dứt. Quản gia mắt buốc kim quang, có chút động dung. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Hắn rất khó tưởng tượng, một người trẻ tuổi, có thế thi triển ra bực này chịu đủ tang thương kiếm thuật tới. Kim Phi, thua không oan. Mang Kim Phi trở về sứ giả, cảm thán nói. Tiêu Hà rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Phương Thần. Kiếm thuật không tệ, cuối cùng chẳng phải nhàm chán, có một cái đối thủ. Tiêu Hà no y 2 vo nở dê tranh tài kết thúc, trước ba đã xuất. Đây cũng chính là nói, Phương Thần giữ gốc cũng là viên thông soái. Trước đó đối Phương Thần sinh lòng bất mãn thiên thu thành võ giả, nội tâm cờ hờ ân lờ động, nói không ra lời. Hai vo nở dê tranh tài kết thúc, trước ba đã xuất. Quản gia mở miệng. Sau cùng tranh đấu, sẽ quyết định ba người các ngươi thứ tự. Chế độ thi đấu rất đơn giản, cái kia chính là khiêu chiến chế. Bất kỳ người nào, đều có thể khiêu chiến đối phương, chỉ cần một mực đứng ở thế bất bại, chính là danh phủ kỳ thực tổng tuyển bạt đệ nhất. Tiêu Hà đứng chắp tay, mười phần lạnh nhạt. Một người khác kiêng kỵ đem ánh mắt theo Tiêu Hà trên thân rời, rơi vào Phương Thần trên thân. Lâm Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ có chiến thắng Lâm Thần, hắn mới có thể bảo đảm thứ hai. Đạt được thèm nhỏ dãi vẫn như cũ thống soái chi vị. Đệ nhất ta dự định. Phương Thần mười phần ba khí, hai người các ngươi thương lượng một chút, ai làm thứ hai. Lời vừa nói ra, đều chấn kinh.